ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 179 thần quái phát sóng trực tiếp. 4 cộng 5 càng, lần sau, Phí Su lại lần nữa lâm vào mắt mù trạng thái. Tuy rằng cũng có thể căn cứ tiểu bản đồ di động, nhưng chạy trốn tốc độ là đã chịu ảnh hưởng, Phí Su gặp quỷ nương không có trực tiếp tới truy. Thả chậm bước chân, tránh ở một cục đá bên cạnh quan sát cách đó không xa đồng bạn tình huống, ở cái này vị trí. Nếu đồ tể tới truy hắn cũng có thể hơi chút vòng một chút, ở bên ngoài tầm nhìn trống trải một chút. Hoàn cảnh, bị nương khăn voan kỹ năng tuyển lúc sau không phải hoàn toàn mất đi coi vật năng lực, có thể mơ hồ. Thấy một chút. Nửa đoán nửa xem mà có thể nắm giữ trước mắt tình huống, đồ tể hiện tại đang ở truy HK, nó mục tiêu cùng kế hoạch phi thường rõ ràng. Trước giải quyết phiền toái nhất vận động viên nhân vật, nếu trước truy kích Tiểu Trương hoặc Phí Su. Trong lúc HK đánh gãy xử quyết kỹ năng sẽ trở thành thực phiền toái, mặc kệ Phí Su cùng Tiểu Trương như thế nào nói chuyện. Quỷ nương đều không có thay đổi mình mục tiêu cùng hành động lộ tuyến, chung quanh địa hình thực. Chống trải, nhưng lợi dụng địa phương rất ít, ở bị chết truy dưới. HK thực mau liền ăn đủ công kích, ở không bị xử quyết dưới tình huống liền đổ máu ngã xuống đất tử vong, này đối với đồ tể tới nói. Không phải thực thoải mái kích thích xử quyết phương pháp, nhưng có thể đánh vỡ cục diện bế tắc cũng đủ hữu hiệu, chỉ còn lại có Phí Su cùng Tiểu Trương, quỷ. Nương cơ hồ không có do dự mà hướng tới Tiểu Trương đi qua đi, ngẫu nhiên đuổi theo ở bên cạnh ý đồ. Ngắt lời trợ giúp đồng đội Phí Su. Không giống như là thật sự bị chọc giận hoặc là dụ dỗ muốn giết chết hắn. Đảo như là nào đó tình thú, khinh phiêu phiêu mà nâng lên bén nhọn móng tay đe dọa hạ, đem Phí Su sợ. Tới mức ra bên ngoài chạy vài bước. Liền đi vòng vèo trở về tiếp tục đao thật kiếm thật mà thu thập Tiểu Trương, Tiểu Trương cũng không. Ngoài ý muốn mục tiêu kế tiếp chính là mình. Cắn răng liền chạy, không quên quay đầu đối Phí Su kêu. Muốn bi thảm hy sinh bộ dáng. Ngươi đừng động ta, ngươi trước mình chạy, có bao xa chạy rất xa. Hướng khẩu đi, nhưng hắn huyết điều vốn dĩ cũng liền bất mãn. Lưu người kỹ thuật cũng không bằng HK. Thực mau bị bắt được xử quyết lui trò chơi, bi phẫn xong cũng thực đồ ăn. Cơ bản không tranh thủ đến cái gì gian, Phí Su minh bạch đối với NPC tới nói này đích đích xác xác. Chỉ là trò chơi, không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng thật ra không có gì kịch liệt dao động cảm xúc, chỉ có kinh tủng trò chơi người chơi ở chỗ này. Mới có thể chân chính ý nghĩa thượng bị xử quyết tử vong, Phí Su trộm sờ sờ chuyển rời đến xe ngựa. Bên cạnh. Ý đồ thừa dịp quỷ nương không chú ý duỗi ngựa xe rời đi, nhưng hắn vừa mới đi đến hàng mã bên cạnh. Liền dẫm tới rồi quỷ nương trước tiên bố trí bẫy dập quen thuộc màu đen xích sắt trống rỗng mạo tới. Đem Phí Su bó đến vững chắc, đừng nói lên xe ngựa. Có thể hảo hảo đứng ở tại chỗ cũng đã thực không dễ dàng, Phí Su sắc mặt trắng bệch. Phản ứng lại đây này hẳn là quỷ nương cùng HK cùng Tiểu Trương ở chung quanh chu toàn chờ lặng. Lẽ bày ra chính là phòng có người ngồi xe ngựa chạy trốn, bẫy dập vị trí tạp thật sự tuyệt. Chính là thay đổi trò chơi tay già đời đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ cũng sẽ chiêu. Càng đừng nói là không có gì kinh nghiệm trò chơi tiểu bạch bẫy dập nhưng mình tránh thoát. Nhưng yêu cầu cố định gian, Phí Su một bên cắn răng dãy giụa một bên tuyệt vọng. Này đoạn gian đã cũng đủ quỷ nương đuổi theo hắn, quả nhiên. Ở Phí Su không có tránh bẫy dập chờ liền thấy quen thuộc góc áo, hắn theo ngẩng đầu. Chính đối diện thượng quỷ nương xem hắn tầm mắt, không có mặt khác hai cái vướng bận người chơi. Quỷ nương đã đem khăn voan hái được xuống dưới, nếu vứt đi thành kiến. Ở bình thường dưới tình huống nhìn thấy quỷ nương, nhất định sẽ bị nó bộ dáng kinh diễm, nhưng nếu phải dùng tính mệnh thưởng thức loại này phong cảnh. Phí Su một chút đều hưng không đứng dậy, tiểu nương đích xác ở thực dụng tâm mà dẫy giụa muốn thoát. Đi bẫy dập cái trán mạo trong suốt, đen nhánh đuôi tóc cũng có ướt nhẹp, có điểm chật vật mà dán ở tích bạch trên cổ, đáng tiếc tiểu thiếu gia nhân vật hạn chế. Tránh thoát tốc độ rất chậm, chậm gì gì giống rùa đen, đáng yêu lại đáng thương. Làm bằng quan người đều nhịn không được tưởng giúp hắn, hảo. Hảo sáp Nga ta vĩnh viễn thích bị trói chặt, chỉ có thể kiều mông nhỏ không có biện pháp nhúc. Nhích lão bà đồ tể không nói chuyện, để sát vào một chút, theo sau giơ tay. Ở phí su bên chân lại bố trí một cái bẫy, vì cầu sinh giả khoảng cách quá gần. Bẫy dập động kích phát, sau đó giam cầm gian chồng lên, xác nhận bẫy dập gian nhưng chồng lên. Quỷ nương lại bổ một cái, phí su dại ra mà nhìn chằm chằm hai độ tăng trưởng ngắn nhất tránh thoát. Gian, ngoặc kép, phí su cả người đều ngốc, lại kinh lại bực, đã không phải ý thức mơ hồ, đều phải ngất, này đồ tể như thế nào như vậy a? Phí su cũng pháp biết quỷ nương trên tay có bao nhiêu. Bẫy dập, trò chơi này, đồ tể cũng cùng người chơi giống nhau nhưng siêu tầm mình công kích đạo cụ, thí dụ như bẫy dập loại. Đồ vật này, lục soát nhiều ít đều có thể tồn hạ, đem phí su vây ở tại chỗ, quỷ nương lại không có đối hắn làm cái gì, nó lại lần nữa dùng lệ quỷ tiếng rít kỹ năng. Có thể bắt giữ sở hữu di động cầu sinh giả vị trí, theo sau thuấn di rời đi tại chỗ, phí su sửng sốt. Thực mau phản ứng lại đây. Quỷ nương đem hắn vây ở chỗ này lúc sau liền đi tìm mặt khác cầu sinh giả, phí su bi phẫn. Này không khỏi cũng quá khinh thường ta đi. Xe ngựa ở bên cạnh đâu? Liền thật sự không sợ hắn chạy sao? 1938 thất ngữ. Khái minh bạch quỷ nương tính toán. Bên này kiến nghị ký chủ tiếp tục điểm giao lẫn nhau cái nút tránh thoát bẫy dập, yêu cầu người chơi liên tục không ngừng mà điểm giao lẫn nhau cái nút. Người chơi càng chuyên chú, điểm đánh tốc độ càng nhanh, nhân vật thuộc tính càng là có thể càng nhanh mà tránh thoát bẫy dập, mà tránh thoát bẫy dập nhắc nhở ngắn nhất gian là không ngừng biến hóa. Trò chơi biết tính toán người chơi điểm đánh bình quân tốc độ điều chỉnh, vì thế phí su liền nhìn đến. Hắn rõ ràng đã thực nỗ lực, nhưng tránh thoát bẫy dập ngắn nhất gian ở ngược hướng giảm bớt, gian ở 1 phút 1 giây mà qua đi. Tránh thoát bẫy dập ngắn nhất gian ở 1 phút 1 giây mà gia tăng, phí su nước mắt lưng tròng. Ngoặc kép, đen kịt xiềng xích từ quải triền ở phí su trên người biến thành hư hư đáp. Lo lắng gian quá dài đem tiểu nương áp hỏng rồi, cuối cùng phí su dứt khoát ngồi xếp bằng ngồi dưới. Đất cùng bẫy dập phân cao thấp, chờ đồ tể lại trở về chờ. Không chút nào ngoài ý muốn thấy một con đãi ở bẫy dập dãy ruộng tiểu nương, chết ở chung quanh cầu. Sinh giả đồng bạn càng ngày càng nhiều. Thuần khiết bạch y đã hồng đến biến không quay về, phí su ở dãy ruộng chờ cũng chú ý tiểu bản đồ mặt. Khác cầu sinh giả tình huống. Chờ mắt mà nhìn biểu bên ta tiểu lục điểm một cái lại một cái mà giảm bớt. Mình lại cái gì đều làm không được, cuối cùng chỉ còn lại có hắn một cái, cận tồn cầu sinh giả bị bẫy. Dập bó, này cục một cái cũng chưa chạy tới, vì cục nội chỉ còn lại có một cái người chơi. Trò chơi giả thiết động kích phát, quá nhiều cầu sinh giả tử vong, linh hồn tế phẩm dẫn động lão. Đạo sĩ lưu lại nơi này trận pháp, mở ra truyền tống thông đạo, chỉ cần tiến vào truyền tống thông đạo là có thể thoát đi nơi này, giống. Nhau truyền tống thông đạo đều sẽ động tùy cơ soát ở ly cuối cùng một cái người chơi so gần địa. Phương, chung quanh mảnh đất trống trải. Phí su thậm chí đều có thể thấy cái kia truyền tống cái miệng nhỏ. Nhưng hắn pháp qua đi, quỷ nương liền đứng ở hắn bên người. Hiển nhiên cũng phát hiện soát tới truyền tống thông đạo, phí su thực tuyệt vọng. Tế bạch tay trở về xúc. Đều tưởng trực tiếp từ bỏ từ bẫy dập dãy ruộng tới, đồ tể lại đem hắn tay ấn trở về. Tiếp tục, phí su cũng không dám không nghe. Chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục dãy ruộng bẫy dập cười chết. Như thế nào có điểm như là lão bà ở trong trò chơi bị đồ tể nhìn chằm chằm làm toán học đề quá. Không có nhãn lực kính. Như thế nào có thể làm su bảo mình động. Chủ động hỗ trợ sẽ không sao. Đồ tể chờ cầu sinh giả tránh thoát mình bẫy dập, cũng là lần đầu tiên thấy, cũng may đã không dư thừa nhiều ít gian. Phí su không bao lâu liền tránh thoát bẫy dập, nhưng từ hoạt động thành công tránh thoát bẫy dập. Trên màn hình nhảy cầu sinh giả điểm gia tăng thông chi, vì trò chơi hệ thống kiểm tra đo lường đến. Đồ tể ở phụ cận, một cái bác mệnh dãy giụa, dũng cảm giả thêm phân thành tựu, phí su cũng không dám nhiều xem này. Hai cái thành tựu, lỗ tai hồng hồng. Rũ đầu trận này cảm thấy thực mất mặt. Trên người có đạo cụ sao? Phí Xu vì đồ tể là ở mang thù hắn phía trước dùng bảo mệnh ngọc chạy trốn sự tình, dối rắm hạ là. Đúng sự thật lắc đầu. Đã không có, ngay cả tác dụng nhỏ nhất cũ nát phù chú cũng ở vừa mới dùng xong rồi, nhưng cùng Phí Xu tưởng tượng không giống nhau. Đồ tể được đến cái này tin tức lúc sau không có xử quyết hắn, mà là mang theo hắn hướng một phương. Hướng đi, cuối cùng ngừng ở phòng cửa. Đi lục soát đạo cụ. Phí Xu ngơ ngác mà chỉ vào mình. Nghiêng đầu không dám tin tưởng bộ dáng bồn bồn. Nhưng không khiến người chán ghét. Ta sao? Vì cái gì đột nhiên làm hắn lục soát đạo cụ? Soát phân nghe qua sao? Soát phân. Cầu sinh trò chơi. Không chỉ có là cầu sinh giả thông qua dùng đạo cụ. Dãy giụa bẫy dập chờ phương thức nhưng đạt được điểm. Đồ tể cũng có đánh giá cùng điểm, tỉ như xử quyết người chơi. Dùng bẫy dập mệnh người chơi chờ đều nhưng đạt được điểm, sở quỷ nương ý tứ là muốn hắn đi lục soát. Đạo cụ, sau đó đối nó dùng để nó đồ tể điểm sao? Bất quá nó rốt cuộc muốn nhiều điểm. Đã xử quyết nhiều như vậy người chơi không đủ sao, hơn nữa đơn phương bị người chơi đạo cụ công kích. Đồ tể cũng có thể gia tăng điểm sao? Phí Xu bị đột nhiên sự kiện làm cho đầu óc choáng váng, ngươi cũng là người chơi sao? Nếu là trí năng ai sắm vai đồ tể khẳng định sẽ không có soát phân thao tác, người chơi nói. Nó cũng sẽ là tham dự trò chơi chủ bá sao? Cái này thao tác nhất định là trò chơi khu, quỷ nương không hồi những lời này. Chỉ là ý bảo Phí Xu đi vào lục soát đạo cụ, Phí Xu không có cô phụ mình người may mắn nhân vật. Lục soát xong hai cái sân trên tay lại có hai kiện đạo cụ, một phen đồng tiền kiếm. Một phen kiếm gỗ đào, Phí Xu cũng không trông cậy vào dùng này hai thanh kiếm chạy trốn, trước không? Nói mình có thể hay không đánh. Hiện tại ly truyền tống thông đạo đã có một khoảng cách. Liền tính hai thanh kiếm đối đồ tể tạo thành choáng váng gian toàn bộ hơn nữa. Phí Xu đi không đến chạy trốn thông đạo liền sẽ bị bắt lấy. Công kích ta. Phí Xu nhéo kiếm, biệt nữ bộ dáng đều làm làn đạn lo lắng hắn có thể hay không tạp đến mình chân, hắn thử thăm dò đem. Đồng tiền kiếm chụp ở quỷ nương trên người. Một lần thành công, nó thật sự không có tránh né, thành công dùng đạo cụ mệnh đồ tể. Phí Xu cầu sinh giả điểm dâng lên. Đã tới rồi đạt được thắng lợi đánh giá tiêu chuẩn, muốn đạt được thắng lợi đánh giá có hai loại. Phương thức. Một loại phương thức là thành công chạy thoát, mặt khác một loại phương thức chính là cầu sinh giả điểm đạt tới nhất định tiêu chuẩn, quan chiến. Mặt khác cầu sinh giả, người XX, Xu bảo chậm gì gì đồng tiền kiếm. Đối mặt khác bị xử quyết cùng bị tránh né công kích cầu sinh giả thương tổn mắc hảo sủng này. Nơi nào là mình soát phân? Đây là đơn phương tiểu Xu soát phân đồ tể bị đánh nếu không cố tình đi điều thân thể đau đớn giá. Chị sẽ rất đau đi thật là người chơi nói. Loại này chơi khẳng định sẽ không điều trị số. Sẽ ảnh hưởng phản ứng tốc độ cùng thao tác liền thái quá. Chưa từng nghe qua đồ tể bị đánh soát phân Phí Xu bị trời giáng kinh hỉ làm cho đầu óc trống rỗng. Thật ngượng ngùng, người cũng dùng kỹ năng công kích ta đi. Nào phân không mãn ta đều có thể, đồ tể cúi đầu là có thể thấy Phí Xu hơi thịt má cùng cổ một. Bên, hào phòng bị bộ dáng. Đơn thuần mà tới gần nguy hiểm đồ tể. Chút nào không nhớ phía trước mình bị như thế nào khi dễ quá, liền tính cơ hội cũng không chạy. Ngây ngốc mà đi theo nguy hiểm nguyên mặt sau. Ta phân đủ rồi. Phí Xu chủ động bị đánh bị cự tuyệt. Không biết làm sao gật đầu lui về, nếu phân đã soát đủ rồi. Như vậy kế tiếp liền phải xử quyết hắn đi. Phí Xu không hy vọng xa vời đồ tể sẽ đem hắn thả. Rốt cuộc mỗi thả chạy một cái người chơi đồ tể đều sẽ khấu trừ tương ứng điểm, dựa theo quỷ nương. Vừa rồi biểu hiện không quá khả năng từ bỏ, nó hẳn là muốn đạt được nhân sinh phân hoàn mỹ đánh. Giá, Phí Xu hít sâu một hơi, rụt rè mà đứng ở tại chỗ. Cuối cùng một cái thỉnh cầu, có thể hay không dùng không như vậy đau phương thức. Câu nói kế tiếp hắn không hợp ý nhau, tuy rằng cầu sinh giả điểm đã đạt tới đạt được thành công. Đánh giá tiêu chuẩn, nhưng Phí Xu biết mình đặc thù thân phận, hắn ở kinh tủng trò chơi phó bản. Liền tính đến tới rồi thành công đánh giá. Ở trong trò chơi này tử vong Phí Xu cũng nói không hảo mình sẽ là cái gì kết quả, có lẽ là sẽ. chết. Phí Xu kỳ thật rất sợ chết, cũng rất sợ đau. Nhưng hắn lo lắng mình dẫy giụa chỉ biết nghênh đón càng không xong kết cục. Hắn cùng quỷ nương hoàn toàn không hề một cái trục hoành thượng, trên cổ tay có xiềng xích quen thuộc lạnh lẽo xúc cảm, ngoài ý muốn. Đồ tể tay đáp ở Phí Xu chân oa đem hắn chặn ngang ôm lên, thực nhẹ nhàng bộ dáng. Giống xách một con hình thể không thịt thỏ, Phí Xu cắn môi thịt. Liền đôi mắt cũng không dám mở, cũng không phản kháng. Giống như làm cái gì đều có thể, đồ tể ôm hắn ở đi lại, sau đó lại đột ngột mà dừng lại. Trợn mắt, Phí Xu theo bản năng chiếu nó nói làm, mở mắt ra. Bên người chính là quen thuộc chạy trốn thông đạo, Phí Xu mặt một bạch, cái này đồ tể trả thù tâm. Không khỏi cũng quá cường. Không chỉ có muốn giết người, muốn chu tâm, cố tình muốn cho hắn ở trơ mắt mà mất đi chạy trốn hy vọng sau xử quyết hắn, đồ tể vẫn cứ không có đem Phí Xu buông đi, Phí Xu lại nổi lên một chút tiểu tâm tư. Cân xứng cẳng chân tiểu biên độ lung lay hạ, nhưng hắn cũng minh bạch này dẫy giụa đều là phí công. Lại lực mà lùi về đồ tể trong lòng ngực, mặc kệ như thế nào đậu đều không nổi nữa, ngươi nhanh lên xử quyết ta đi. Phí Xu thanh âm dầu dĩ, liền tính nhắm hai mắt cũng có thể từ lông quạ tựa phiêu diêu lông mi mau giám sát chặt chẽ. Trương, đồ tể tầm mắt từ tiểu xảo mượt mà cái mũi hoạt đến đỏ thắm miệng thượng, nó cuối cùng không có nhẫn nại, thấu đi lên, ai có thể nghĩ đến biểu hiện tàn nhẫn. Ở sở hữu cầu sinh giả mắt nhất định thành thục lại lãnh đạm đoan người chơi liên tiếp hôn đều sẽ. Không, lần đầu tiên chỉ dán ở Phí Xu khóe môi tiếp cận má thịt địa phương. Lần thứ hai mới dán ở thịt phấn miệng thượng, chỉ là dán. Hoàn toàn không có dư thừa động tác, dán trong chốc lát. Không chờ Trinh Lăng Phí Xu phát hiện cũng đã rời đi, Phí Xu phản ứng lại đây mở mắt ra. Đã thân ở chạy trốn thông đạo, là đồ tể đem hắn bỏ vào tới, hắn lại đi xem đồ tể chỉ nhìn thấy chó. Chơi kết thúc quỷ nương nhân vật rời đi cam chịu cảnh tượng, cả người lệ khí quỷ nương lại đắp lên. Hỉ khan, về tới đen kịt hỉ quan tiếp tục lâu dài lặng im chờ đợi. Lần sau, Phí Xu thực mau cũng lui trò chơi, trước mặt là phát sóng trực tiếp dùng thiết bị cùng máy tính. Có cầu sinh đánh giá kết toán giao diện, cầu sinh giả thân phận chạy trốn thành công. Đạt được thành công đánh giá, đáng giận a. Liền dễ dàng như vậy mà làm tiểu Xu chạy trốn. Tốt xấu tới cái gì giao dịch a? Lộng tới chân mềm lại bỏ vào đi không hương sao? Song thắng, hôn, nhưng không hoàn toàn thân không được khiến cho ta tới Phí Xu chớp chớp mắt. Đoạn gian không có từ phức tạp tin tức rút ra tới, hắn mở ra cầu sinh trò chơi phát sóng trực tiếp. Khu, ở bên trong xem một vòng, từ một đám chủ bá tên xẹt qua. Nhưng cuối cùng một cái đều không có điểm đi vào, Phí Xu thậm chí cũng không biết cái kia đồ tể ít. Là cái gì? Lần này phát sóng trực tiếp hiệu quả thực không tồi. Phí Xu nhân khí cư nhiên đạt tới 10000 nhiều, nhưng lại đây xem náo nhiệt chiếm đa số. Không có nhiều ít sẽ chủ động tặng lễ vật fan trung thành, phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh dừng. Lại ở cầu sinh trò chơi kết thúc CG. Là với quỷ nương kỹ năng biểu thị chứng màu, hình ảnh quỷ nương kiến mô cùng Phí Xu ở trong trò chơi. Thấy hoàn toàn bất đờ ô huyền ng.cg quỷ nương thật là nữ tính. Nhưng trong trò chơi không phải, thậm chí có thể nhẹ nhàng đem hắn bế lên tia sắc ai.cg bế lúc sau liền đạn. Tới trò chơi phía chính phủ công ký. Cảm ơn ra tham dự. Trò chơi kế hoạch đã thu được ra ý kiến. Đang ở càng. Ngày mai cùng gian thấy, trò chơi sẽ càng, nhìn trên màn hình hay không hẹn trước ngày mai trò chơi pop-up. Phí Xu không có lập tức hồi phục, hắn có lo lắng ngày mai trò chơi nội dung cụ thể, hôm nay có thể. Thông hoàn toàn chính là một cái trùng hợp, nếu ngày mai gặp được chính là một cái không lưu tình chút nào đồ tể đâu. Phí Xu quyết định trước từ từ càng nội dung, phát sóng trực tiếp ngôi cao thần bí phân đi tới ngồi. Canh người xem phi thường không hài lòng, cảm xúc thực kích động, nói chuyện cũng có không khách khí, a, ngươi không bá trò chơi này, không bá ta liền đi rồi chính là vì xem ngươi đẹp kiến mô tới. Nếu là nhìn không tới gương mặt kia ta đãi ở chỗ này làm cái gì ngươi lấy cái kia nhân vật cùng. Kiến mô là cố định sao? Ta không nhìn thấy mặt khác chủ bá nơi đó có tiểu thiếu gia nhân vật có ghi hình sao? Có ghi hình. Sao? Tiểu thiếu gia trực tiếp ta xem choáng váng, chủ bá như vậy bổn. Trò chơi kỹ thuật cũng không tốt. Là kiến nghị không cần nếm thử máy rời. Liền chờ dựa kiến mô phóng thủy liền hảo phí xu không minh bạch phòng phát sóng trực tiếp người. Xem đem hắn trong trò chơi kiến mô nhân vật cùng hắn bản nhân mặt đã tách ra, có thể thấy phí xu. Khuôn mặt nhỏ thượng mê hoặc biểu tình một khắc sóng làn đạn người xem đã đắc ý hải. Su su đắc ý hừ hừ chấm jpg. Phí xu là khai mạch. Cũng không có dãy rùa. Lập tức nằm yên thừa nhận mình chính là thực đồ ăn. Thực xin lỗi. Nhưng là ta tưởng từ từ trò chơi càng nội dung. Hôm nay trò chơi khó khăn đã thực. Ta cũng không nghĩ liên lụy đồng đội. Phí xu mở miệng nói chuyện sau một đoạn gian. Làn đạn đầu tiên là thưa thớt chỗ trống trong chốc lát, đặc thù phát sóng trực tiếp khu người xem. Tràn ngập công kích tính oán khí hỏa tinh phảng phất gặp nước đá giống nhau. Phụt dập tắt không ít, ở cái này phòng phát sóng trực tiếp nghe xong cái này chủ bá nói chuyện. Mạc danh có điểm hung không đứng dậy, theo sau lại mạo tới bộ phận làn đạn ngữ khí đều biến hảo rất. Nhiều thanh âm này, cư nhiên cùng tiểu thiếu gia giống nhau, bất quá cũng đúng vậy. Khẳng định dùng mình thanh âm nếu kiến mô thật sự. Tính, sao có thể, như vậy dứt khoát mà thừa nhận mình đồ ăn. Ta cũng không biết nói cái gì cho phải cũng đúng. Phí xu có điểm không hiểu được khán giả đều. Suy nghĩ cái gì, vì cái gì phong cách lại trở nên nhanh như vậy, hắn chỉ vì ra đều là thông tình đạt lý hảo lão bản. Giải thích một chút thuyết phục sở ngữ khí hảo rất nhiều, phía chính phủ càng bố cáo không bao lâu. Liền nhảy tới, càng nội dung. 1. Điều tiết cầu sinh giả cùng đồ tể trận doanh cân bằng. Trình độ nhất định thượng suy yếu đồ tể kỹ năng. 2. Gia tăng đối đồ tể khắc chế loại đạo cụ rơi xuống xác suất. 3. Tăng giết chết đồ tể chơi pháp. Yêu cầu cầu sinh giả hợp tác. Thỉnh người chơi hành thăm dò. Có thể giết chết đồ tể. Cái này lựa chọn phí xu cơ bản không dám tưởng. Điều thứ nhất cùng đệ nhị điều càng nội dung đã làm hắn phi thường vừa lòng, chỉ là hôm nay buổi tối. Một ván trò chơi lễ vật hơn nữa tiền thưởng. Phí xu liền đạt được gần ngàn nguyên thu vào, hắn cầu sinh giả tích phân thực. Xếp hạng dựa trước đạt được phía chính phủ tiền mặt khen thưởng, hôm nay buổi tối 200 nguyên. Dừng chân phí đã có tin tức, nếu tiết kiệm một chút dùng nói không chừng có thể căng quá ba. Ngày, nhưng phí xu luôn có dự cảm bất hảo. Có vận khí tốt người chơi khai cục liền mang theo gần ngàn nguyên tiền mặt. Chẳng lẽ cái gì đều không cần làm là có thể thông? Nếu không gia nhập sẽ tổn thất lượng người xem. Xem này người xem quá mức kích động biểu hiện. Phí xu luôn có loại càng tao dự cảm. Phí xu cuối cùng là điểm xác nhận hẹn trước gia nhập trò chơi. Cái nút ở phí xu xác nhận xong trò chơi hẹn trước giây tiếp theo. Hơi mỏng cửa gỗ bị gõ vang, thực quy luật tiếng đập cửa, trò chơi kết thúc đã là đêm khuya. Cái này chờ ai sẽ qua tới tìm hắn? Hết chương.